Độc gia sủng hôn, chương 222, Phạm Trọng Nam, anh thật lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đang oán giận thì điện thoại trên bàn chợt reo lên, lúc đầu cô còn tưởng là Dung Dung nhưng cầm lên thì mới thấy là không phải, cô lập tức đón nghe, không phải anh đang họp sao? Họp xong rồi, Phạm Trọng Nam vẫn đang ngồi trong phòng họp, một tay kẹp thuốc, một tay cầm điện thoại, laptop vẫn còn đang mở. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi. Bối bối đâu, ngủ rồi, em đang làm gì vậy? Đang xem những bức ảnh mà Tiểu Giật gửi cho em. Mở webcam lên đi, làm gì chứ, em đâu không có công sự gì để bàn với anh. Anh muốn nhìn thấy em. Giọng nói trầm thấp xuyên qua sóng điện thoại như dụ hoặc cô, như đang kề sát bên tai cô nói chuyện vậy, khiến tai cô tự dưng nóng lên. Không cho anh nhìn, cô nhịn không được khóe môi nhẹ câu lên một ý cười. Không cho anh nhìn, có tin ngày mai anh đưa con trai đến Melbourne tìm em không? Sao anh lại nhỏ mọn như vậy? Kỳ nghỉ của con trai còn chưa kết thúc, anh không được làm như vậy bằng không con sẽ không vui. Vậy em mở webcam lên đi, anh muốn nhìn thấy em. Bá đạo, cô vừa mở webcam vừa nũng nịu mắng. Không đến một phút gương mặt xinh xắn của cô đã xuất hiện trên màn hình laptop của hắn nhưng trên màn hình của cô thì vẫn một màu đen kịt. Phạm Trọng Nam, anh gạt người. Anh đang ở đâu vậy? Đang hút thuốc, em chờ một chút. Hắn nhìn thấy cô là được rồi. Làm gì mà cứ hút thuốc suốt vậy? Không cho hút nữa, cô chau mày, hút hết điếu này thôi. Nghiện thuốc loại tật xấu này không phải nói bỏ là bỏ được, giờ hắn đang dần dần giảm bớt. Sau này cũng không được hút nữa. Em sẽ dặn Tiểu Giật trông chừng anh mà dám hút em thế nào, hay là mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh đi, anh đảm bảo sẽ không hút nữa. Lúc muốn hút thuốc thì hôn cô, hôn đến khi cơn thèm thuốc qua đi, cách cai thuốc này cũng không tệ. Hừm, nghĩ hay quá, còn lâu cô mới rơi vào bẫy của hắn. Không phải tại anh, là vì em đẹp thôi. Không thể không thừa nhận ấn tượng đầu tiên của đàn ông dành cho một cô gái đa phần đều đến từ vẻ ngoài. Không phải lần đầu tiên gặp mặt hắn đã bị cô làm cho mê mệt đó sao? Nếu phải nói, những cô gái mà hắn gặp cũng không phải là ít nhưng chỉ riêng có cô gái xinh đẹp như hoa bách hợp này khiến cho hắn mê đắm không thôi. Tại sao lại thích đến như vậy, mê đắm đến như vậy, không thể buông xuống được đến vậy? Ngay cả bản thân hắn cũng không nói được. Hoặc có lẽ là ngay lần đầu tiên gặp mặt cô đã khiến hắn kinh ngạc trước dung mạo của mình, hoặc có lẽ là vì mùi hương ngọt ngào và cảm giác mềm mại cô để lại khi vô tình ngã vào lòng hắn, hoặc có lẽ là dáng vẻ đơn độc yếu ớt của cô khi đứng khóc một mình trong đêm, hoặc có lẽ là khi cô lần đầu tiên đứng ở cửa phòng hắn, vẻ yếu đuối khiến người ta không cách nào cự tuyệt, càng có thể là vẻ quật cường khi cô đứng trong mưa đợi hắn, nhất định phải từ hắn nghe được đáp án. Tất cả những điều đó khiến hắn không cách nào kháng cự được sức hấp dẫn ở cô, chỉ một lòng muốn thương yêu cô, khiến cho cô vui vẻ, hạnh phúc suốt cuộc đời này. Phạm Trọng Nam, anh chỉ giỏi dẻo miệng, anh còn như vậy nữa, em không muốn nói chuyện với anh. Không ngờ người đàn ông như hắn lại biết nói những lời này. Nhưng mà, chẳng lẽ hắn thực sự thích gương mặt của mình sao? Giang Tâm Đóa đột nhiên nhớ lại năm đó có một cô gái có gương mặt giống hệt với mình, nếu như cô ta xuất hiện trước mặt hắn, liệu hắn có phân biệt được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây lòng cô chợt lạnh, để bản thân khỏi phải suy nghĩ lung tung, cô quyết định rời đi đề tài. Phạm Trọng Nam, Lý Triết đến Melbourne công tác, anh có biết không? Hành trình của cậu ta không cần báo cáo với anh. Phạm Trọng Nam đã hút thuốc xong, hắn xoay ghế lại, xuất hiện trên màn hình, gương mặt tràn đầy ý cười. Không phải em hy vọng cậu ta đi tìm Dương Dung Dung sao? Giang Tâm Đóa lúc này cũng đã nhìn thấy hắn trên màn hình, nghe câu trả lời của hắn, cô chống cằm suy tư. Chiều nay họ gặp mặt rồi, nhưng Lý Triết kia thật đáng ghét, lại còn dẫn theo một cô gái cùng đến. Giờ Dung Dung còn chưa về, không biết họ nói chuyện ra sao rồi nữa. Phạm Trọng Nam, anh nói xem Lý Triết người này sao lại trở nên đáng ghét như thế chứ? Trước đây anh ta đâu có như vậy đâu, họ đều là người lớn rồi, không cần em lo lắng nhiều như vậy. Hai người sẽ tự giải quyết chuyện của mình, chuyện hắn không thích nhất chính là xen vào việc riêng của người khác nhưng cô gái trước mặt thì dường như rất thích điều ngược lại. Lý Triết không phải người tính tình sốc nổi, hắn tin cậu ta bất kể là làm chuyện gì cũng đều đã suy nghĩ kỹ càng. Họ biết nhau nhiều năm như vậy rồi, ngoại trừ vai trò boss của cậu ta, giữa họ cũng xem như có một tình bạn sâu sắc đến hiểu rõ lẫn nhau, đương nhiên hắn cũng hy vọng cậu ta có được hạnh phúc. Nhưng chuyện tình cảm, người ngoài không xen vào được. Đến cuối cùng có thể ở bên nhau hay không còn phải xem hai người trong cuộc nghĩ thế nào. Hắn không hy vọng những giây phút hiếm hoi nói chuyện với cô chủ đề lại là người khác. Nhưng em lo Lý Triết sẽ bắt nạt Dung Dung. Em cảm thấy nếu Dương Dung Dung và Lý Triết đến với nhau, ai sẽ bắt nạt ai?